Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 117. Phu thê cường nháo 1. Góc truyện audio.com. Quách Ngọc Kỳ tự biết mình đã gây ra đại họa, liền mau chóng trở về quý phủ. Hồi phủ xong, bất chấp lão phu nhân Trương thị trong người có hay không được khỏe, mau chóng cấp Bích Lam 10 lượng bạc làm cho Bích Lam khuyên lão phu nhân rời khỏi nơi này. Kỳ thật Bích Lam cũng là lo cho chính mình, ngày đó nếu không phải lão phu nhân ngăn cản, nói không chừng mình đã đi đời dưới loạn côn kia. Lão phu nhân đối với mình chính là lá bài hộ thân, Bích Lam tự nhiên cũng không hy vọng lão phu nhân ở trong quý phủ xảy ra chuyện gì. Vì thế Bích Lam liền mau chóng khuyên lão phu nhân ly khai khỏi quý phủ. Đem người thanh thản rời đi quý phủ, Quách Ngọc Kỳ lúc này mới dám thở một hơi, Yến Tuyết nâng lên cho nàng một chén trà, trầm mặc không hé răng. Yến Tuyết, ngươi nói lão gia sau khi trở về, hội có tức giận hay không? Quách Ngọc Kỳ cầm trong tay chén trà nóng, nhưng trong lòng lúc này lại có cảm giác rét lạnh. Nàng thật sự sợ hãi, sở dĩ muốn đuổi lão phu nhân đi trước chín là không muốn làm cho lão phu nhân biết mình hướng lão gia bôi đen, mặc kệ lúc trước người với mình có phải thân thích hay không, khẳng định lão phu nhân cũng hướng nàng giáo huấn, nếu có ảnh hưởng đến quan vị của lão gia, khẳng định lão phu nhân sẽ khiến Quý Đông Minh hiu mình. Đến lúc đó nàng làm sao còn đường sống đây? Yến Tuyết thờ ơ lạnh nhạt cười lạnh, Quách Ngọc Kỳ, người cũng có hôm nay à, nhưng trên mặt lại kính cẩn làm cho người ta không chọn ra lỗi nào. Phu nhân yên tâm, cho dù Trần phu nhân trở về tìm đại nhân cáo trạng, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể hồi tấu thánh thượng. Thật vậy chăng, chính là vì sao ta cảm thấy trong lòng bất an, Yến Tuyết thản nhiên nhìn nàng một cái, không nghĩ muốn đề cập tới vấn đề này, vì thế nhắc nhở nàng. Đại phu nhân, sắc trời không còn sớm. Lão gia cũng sắp trở lại, bữa tối vẫn còn chưa có người an bài. Nghe Yến Tuyết nhắc nhở, Quách Ngọc Kỳ mới kích động đứng lên, phân phó nói. Mau, nhanh đi an bài, đều làm những món lão gia thích nhất. Dạ, Yến Tuyết lui ra ngoài, khóe miệng gợi lên ý cười khinh thường. Kỳ thật những năm gần đây, Quách Ngọc Kỳ thường xuyên làm ra việc ngu xuẩn, nếu như không phải có Yến Tuyết ở bên cạnh hỗ trợ, Quách Ngọc Kỳ sớm đã bị Quý Đông Minh đuổi đi. Bất quá, việc này Yến Tuyết cũng không muốn ra tay đâu, Quách Ngọc Kỳ chính là tự đào một cái hố lớn, tự tạo cho mình đường chết mà. Phải nói Quách Ngọc Kỳ hôm nay vận khí vô cùng xấu. Bằng không như thế nào năm bữa nửa tháng không ra khỏi quý phủ, hôm nay lại gặp ngay Trần phu nhân đâu. Sắc trời đã không còn sớm, vốn Quý Đông Minh giờ thân đã trở về, nhưng chính là cứng rắn kéo dài đến giờ tuất một khắc mới hồi phủ. Quan phục cũng chưa có kịp thay, hấp tấp đi thẳng đến Hào Hoa Viện. Quách Ngọc Kỳ vừa mới rửa mặt chải đầu, y phục ăn mặc tươm tất, thấy được Quý Đông Minh đã bất an, gương mặt tươi cười hướng hắn. Lão gia, người đã trở lại. Quý Đông Minh hai mắt sung huyết, hướng về phía khuôn mặt tươi cười kia, đưa tay cấp Quách Ngọc Kỳ một cái tát. Cái tát này đánh ra không chút lưu tình, thẳng đánh cho Quách Ngọc Kỳ đứng không vững, lảo đảo té trên mặt đất ủy khuất vạn phần. Lão gia, người vì sao đánh Kỳ Nhi à? Quý Đông Minh vừa nghe lời này, tức giận đến chỗ nàng quát lớn. Người tiện nhân này, người nói, hôm nay ngươi đã gây ra việc ngu xuẩn gì? Cách chương.